Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 163, xuống chứng thực đáng ghét liệt. Mụ mụ có lỗi với A Tương Đương, ngươi có thể tha thứ tiểu bảo bảo sao? Mụ mụ mẹ của A Tương Đương, anh. Đau quá A Tương Đương, mụ mụ ngươi Masiro. Thật là dễ nhìn, mụ mụ ta yêu ngươi nha. Ân A Tương Đương, ba ba Tương Đương, ba ba ngươi thật vất vả A Tương Đương. Đại nương Tương Đương, đại nương ôm một cái Tương Đương. Mặc cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu như thế nào bán manh. Hướng Tiểu Viên đều thờ ơ, nhất định phải đàng hoàng diện bích đứng vững. Nghịch ngợm như vậy, Lý Triều chỉ nhìn không nói lời nào, kiên quyết không nhúng tay vào. Quản giáo hai cái tiểu nữ nhi nhiệm vụ hắn đã sớm giao cho lão bà. Hắn là nữ nhi nô, quản giáo không được, sẽ chỉ không nguyên tắc sủng. Vì lẽ đó thẳng thắn ủy quyền, để hung ác đến quyết tâm lão bà buông tay đi làm. Miêu Tĩnh Quyên chỉ thấy nàng cười, không nói lời nào, cũng không giúp đỡ. Đậu Đậu khen nửa ngày phòng bếp bên trong người, theo mụ mụ đến ba ba, theo ba ba đến đại nương, đều vô dụng, đều không ai để ý đến nàng. Nàng có chút thương tâm, chu miệng nhỏ, ủ rũ cúi đầu đối mặt vách tường đứng đấy, cau nhau, không biết đang nói cái gì. Đứng vững, đứng thẳng, không cho phép cúi thấp đầu. Hướng Tiểu Viên một bên thái thịt một bên đưa yêu cầu. Đậu Đậu giật mình, vội vàng thẳng tắp nhỏ thân thể, ủy khuất nghiêng đầu nhìn một chút cúi đầu thái thịt mụ mụ. Chóp mũi dán tường, lấy vô cùng tiêu chuẩn tư thế tiếp tục khổ sở phạt đứng. Trong nhà có thể làm cho nàng sợ chỉ có Tiểu Viên mụ mụ. Những người khác hù không ở nàng. Bỗng nhiên bên người tới người, Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn một cái, a, là Sư Sư tới. Tỷ tỷ, tiểu bất điểm Tương Đương. Đậu Đậu tìm không thấy người thổ lộ hết, cũng chỉ có thể theo tiểu bất điểm nói một chút lời trong lòng. Sư Sư cùng Đậu Đậu đứng chung một chỗ trò chuyện giết thì giờ. Đầu tiên là nghe tiểu tỷ tỷ kể ra tâm lý khổ sở, tiếp lấy an ủi nàng, sau đó cho nàng nói vừa rồi ba la la the fairy bên trong cố sự, giúp tỷ tỷ giải buồn, có Sư Sư đến bồi. Đậu Đậu rốt cục lại không ủ rũ, hai cái tiểu tỷ muội ba lạp nói chuyện quên cả trời đất. Sư Sư theo trong túi móc ra một viên lớn nho cho Đậu Đậu ăn. Đậu Đậu cực nhanh liếc một cái hướng Tiểu Viên, lập tức như tên trộm đem nho nhét vào trong mồm. Quay hàm phình lên bẹp, ha ha Tương Đương, ha ha Tương Đương ngọt sao? Sư Sư quan tâm hỏi. Đậu Đậu gật gật đầu, ân, thật sự là toàn thế giới món ngon nhất lớn nho. Nhìn Tương Đương, Sư Sư tay nhỏ tại trong túi một trận móc, lại móc ra một đồ vật nhỏ, đậu phộng Tương Đương tỉ tỉ ăn. A, Đậu Đậu tiếp nhận đậu phộng, nhìn thấy Sư Sư tiểu khố vòng, hoài nghi muội muội trong túi còn có đồ tốt. Không có rồi Tương Đương, ngươi nhìn Tương Đương. Sư Sư đem tiểu khố xóc đi ra, tỏ ý không, tiểu khố vòng quá nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một viên nho cùng một viên đậu phộng. Đậu Đậu thuần thục đem đậu phộng lột ra, bên trong nằm hai hạt mập mạp củ lạc, tiểu bất điểm một viên, tỉ tỉ một viên. Mặc dù chỉ có hai hạt củ lạc còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhưng là hai tỷ muội quyết định chia đều, một người một viên, đắc ý, đa tạ tỷ tỷ. A Tương Đương không cần cảm ơn. Đậu Đậu dùng thịt thịt đầu ngón út vê lên một viên mập mạp đậu phộng hạt, để Sư Sư mở ra nhỏ bạt tay, lập tức lại quyết định không thả nàng nhỏ bạt tay bên trong, mà là để nàng mở ra miệng nhỏ trực tiếp đút cho tiểu muội muội ăn. Ăn ngon không? Đậu Đậu nhìn chằm chằm ăn củ lạc Sư Sư, quan tâm hỏi. Sao? Sư Sư mơ hồ không rõ nói câu, điểm điểm cái đầu nhỏ. Ha ha Tương Đương, Đậu Đậu vui vẻ ra mặt, ngao ô thoáng cái, đem trong tay còn lại viên kia củ lạc cũng ăn vào trong miệng. Sư sư bẹp bẹp miệng nhỏ, cũng hỏi đậu đậu, tỷ tỷ ăn ngon không? Đậu đậu cũng mơ hồ không rõ nói, ăn, thăng mũ, mũ thăng, rất phổ thông đậu phộng, nhưng là hai cái tiểu tỷ muội ăn ở trong miệng, lại cười cong con mắt, giống như ăn không phải củ lạc, mà là trăm năm khó gặp đậu phộng tiểu tinh linh, đây hết thảy đều không thể trốn qua hướng tiểu viên con mắt. Nhìn xem hai cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ cào nhau. Nàng không hề nói gì, coi như không nhìn thấy, tùy ý các nàng đi. Một bên khác Lý Đản cùng Lý Tưởng đi vào mái nhà vườn hoa quan sát chung quanh phong cảnh. Lý Đản đúng Lý Tưởng khịt mũi coi thường. Hắn mặc dù cùng đậu đậu đánh một trận, có chút mất mặt, nhưng là tốt xấu chân ướt chân ráo làm. Bại bởi đậu đậu tâm phục khẩu phục, nhưng là đúng Lý Tưởng. Phi tương đương, rõ ràng ngươi là đem thổi phồng lang nha bổng cho đậu đậu. Xui khiến đậu đậu đến cùng ta đánh nhau. Kết quả ngươi nhìn, ta cùng đậu đậu đều xui xẻo. Ngươi lại chẳng có chuyện gì, còn xung làm người tốt. Tiểu Tưởng, ngươi thật là xấu, ngành giải trí thật sự là không tốt địa phương. Tiến vào liền xấu đi. Ngay cả mình ca ca cùng muội muội đều hố. Lý Đản một bên chỉ trích Lý Tưởng xấu tính, một bên chiếm tiện nghi, tự xưng là hắn ca. Lý Tưởng toàn bộ làm như không nghe thấy, mà là nói lên chính sự. Ngươi cảm thấy để cho đại bá cùng cha ta mở cửa hàng thế nào? Cũng không cần lái xe taxi, vất vả không nói, lớn tuổi, trường kỳ khuyết thiếu vận động. Đúng thân thể tổn thương lớn. Lý Đản sửng sốt một chút, hỏi, nhị thúc ý tứ còn là ngươi ý tứ? Mở cái gì cửa hàng? Chính ta nghĩ, ngoại trừ ngươi, không có với ai nói qua. Cái gì cửa hàng ta cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ là có cái này cái ý tứ. Lý Triều xuất viện đến bây giờ một mực tại nhà tĩnh dưỡng, nhưng không có khả năng trường kỳ vô sự có thể làm. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, không có vấn đề, Lý Tưởng kiếm được tiền đầy đủ người cả nhà cả một đời ăn mặc không lo. Nhưng lấy hắn đúng Lý Triều hiểu rõ, hắn không có khả năng rảnh đến ở. Vừa vặn hắn hiện tại có năng lực, vừa muốn đem Lý Triều cùng Lý Tiến tụ cùng một chỗ. Hai người mở cửa tiệm, kiếm không thể so với lái xe taxi thiếu, hơn nữa nhẹ nhõm. Bình thường có thể chống đi thời gian đi khắp nơi đi nhìn xem. Nhiều hưởng thụ sinh hoạt, nhất là Lý Tiến, bận rộn nửa đời người. Theo Lý Tưởng cùng Lý Đản ký sự lên, hắn liền cả ngày vùi đầu gian khổ làm ra. Đi sớm về trễ, đem chính mình biến thành một đầu cắm đầu làm việc lão hoàng ngưu. Đối với cuộc sống, hắn cơ hồ đến vô dục vô cầu tình trạng. Mỗi tháng tiền kiếm được toàn bộ giao cho Miêu Tĩnh Quyên. Hắn một điểm không dư thừa. Rất khó tưởng tượng một cái nam nhân trên thân lâu dài một phân tiền không có. Ăn cơm nước uống đều là chính mình mang. Không hút thuốc lá, không uống rượu. Không có bất kỳ cái gì ham mê. Hoặc là nói, hắn ham mê liền là công tác. Liền là lái xe, trừ lái xe còn là lái xe. Hàng năm sinh nhật ngày đó cũng bền lòng vững dạ đi ra ngoài làm việc. Cùng thường ngày thời gian khác biệt duy nhất chính là trong hộp cơm nhiều Miêu Tĩnh Quyên nhét hai cái chưng trứng gà. Ở trong mắt Lý Tưởng, đại bá cùng đại nương là một đôi kỳ quái phu thê. Lý Triều cùng hướng tiểu viên phu thê ân ái, điềm điềm mật mật, Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên lại cơ hồ không có giao lưu. So sánh tươi sáng, khi còn bé Lý Tưởng một trận không dám đi nhà đại bá. Bởi vì nhà bọn họ bầu không khí quá kỳ quái, không một người nói chuyện, thật nặng nề. Về sau Lý Đản chậm rãi lớn lên, lời nói càng ngày càng nhiều, miệng càng ngày càng bần, càng ngày càng nghịch ngợm gây sự, rốt cục để bọn hắn nhà nhiều sinh khí. Lý Đản vội vàng nói, vậy ngươi trước không muốn theo cha ta nói, chúng ta thật tốt mưu đồ một chút, tùy tiện theo cha ta nói khẳng định vô dụng. Hơn nữa hắn sẽ không cao hứng. Lý Tiến không phải là không có cơ hội đổi việc. Trước kia Tô Mỹ Tuệ đại học tốt nghiệp tham gia công tác về sau, đề nghị qua để hắn đổi việc. Lớn tuổi lái xe taxi thật rất thương thân thể. Lâu dài ngồi ở trong xe, ăn cơm không đúng giờ, nhiều hạng chỉ tiêu vượt chỉ tiêu, lại không điều dưỡng tương lai rơi xuống một thân bệnh. Lý Tiến không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi suy nghĩ một chút có thể mở cái gì cửa hàng? Lý Tưởng hỏi Lý Đản, ngươi ý đồ xấu càng nhiều, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Đản cho là mình chủ ý không gọi ý đồ xấu, mà là lối buôn bán. Ý đồ xấu chính là Lý Tưởng. Được rồi, ngươi đầu óc rõ ràng, lối buôn bán tính toán rõ ràng, ngươi cho ngẫm lại, mở cái gì cửa hàng tương đối tốt. Lý Đản biểu thị hắn muốn trở về ngẫm lại. Đã tốt kinh doanh, lại muốn đánh trúng cha hắn Lý Tiến tâm khảm, bằng không thì hắn sẽ không rời xe taxi ngành nghề. Ca ca tương đương ăn cơm rồi tương đương mụ mụ gọi ngươi ăn cơm tương đương, ăn cơm cáp cáp tương đương đản đản cáp cáp ăn cơm tương đương, vườn hoa truyền miệng đến sữa em bé thanh âm, là đậu đậu cùng sư sư tay trong tay đến gọi bọn họ ăn cơm. Lý Đản nhìn thấy đậu đậu, cười ha hả hỏi, a, đậu đậu ngươi không cần phạt đứng. Nguyên bản thật vui vẻ đậu đậu nghe vậy, sắc mặt lập tức sụp đổ. Nàng xuống chứng làm sao như thế đáng ghét rồi đấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.